Các bạn đang nghe tiểu thuyết Ngang Qua Thế Giới Của Em, tác giả Trương Gia Giai, diễn đọc Băng Tâm và Khoa. Chuyện được phát trên trang web chuaviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 5: Tuổi trẻ dưới mặt sông. Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Vì em biết dù đi đâu, anh cũng không đưa em theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được. Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh về Trương Bình Lạc không khác một bức tranh sơn dầu. Cậu ta mặc chiếc áo phông thủng lỗ chỗ, ngồi trong bóng chiều, rít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm nhả khói, cất giọng đều đều. Tôi cũng muốn trở thành vĩ nhân, nhưng mẹ tôi đưa tôi về cấy lúa. Câu chuyện này chẳng mấy liên quan tới tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ là rừng rậm, là hoang mạc, là lao đi như điên dại, là đứng chết chân dưới mưa tuôn xối xả. Trung Bình là cậu thiếu niên bơi dưới sông, bị cỏ nước cuốn chân, bị lục bình vây khốn. Cậu ta ra sức vùng vẫy, ngoi lên để thở, những hạt nước long lanh đọng trên mặt. Cậu ta cười tươi rói mãn nguyện. Cậu nằm ngửa trên mặt nước, ngắm nhìn bầu trời, chiêm ngưỡng những đám mây lững lờ, rồi từ tinh mơ tới tối muộn. Những đám mây in bóng xuống dòng sông, quét qua gương mặt thiếu niên của cậu. Cậu ta là bạn học cấp 2 của tôi. Lên lớp 9, tôi mới quen với 26 chữ cái. Tôi bị mẹ cưỡng bức đến trường của mẹ. Mơ ước của tôi lúc bấy giờ là trở thành cầu thủ bóng đá, hoặc chí ít là teddy boy nông thôn. Nhưng vì không dám cãi lời mẹ, tôi ngoan ngoãn bước vào năm cuối của hệ giáo dục 9 năm bắt buộc. Cô chủ nhiệm xếp Trương Bình, người có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp, ngồi cùng bàn với tôi. Tôi kinh ngạc khi thấy cậu ta giải phương trình hai ẩn bậc hai nhoay nhoáy, còn cậu ta lại ngưỡng mộ tôi hết sức. Khi vừa tan học là tôi có thể lao ngay đến quán pizza, giở trò lấu cá với đám học sinh lớp dưới. Và thế là hai chúng tôi cùng học tập lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Điểm kiểm tra của tôi cũng cải thiện rõ rệt, còn cậu ta cũng ngày trở nên lưu manh, đê tiện hơn. Chúng tôi say sưa bảy viên ngọc rồng, thần tượng Hojo Chikasa, mê mẩn cảnh biển ngày mắt mèo mất trí nhớ. Chú thích: Teddy Boy là biểu tượng của sự nổi loạn của thanh niên trẻ, thể hiện cái tôi, cá tính riêng của họ. Hojo Chikasa là tác giả viết truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Mắt mèo, tên tiếng Anh là Cat's Eye, là nhóm ba chị em ruột. Họ là những tay trộm khét tiếng trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Hojo Chikasa. Chúng tôi hâm mộ Maradona, yêu thích Trần Bách Cường. Chúng tôi nghe Hãy Trân Trọng Đêm Nay. Chúng tôi say Kiều Phong. Chúng tôi mê mẩn Dương Quá khi hắn càng ngày càng trở nên lạnh lùng, từng trải. Chúng tôi ủng hộ Trịnh Hoài Tú khi nàng rời bỏ tứ gia. Chúng tôi thích phim bộ TVB Bản Năng. Lúc Trịnh Y Kiện nắm tay Trần Tùng lên và khóc, nước mắt chúng tôi rơi như mưa. Chúng tôi thích đêm tối. Chúng tôi yêu tuổi trẻ của chính mình. Chúng tôi không biết sau này mình sẽ là ai. Chú thích: Trần Bách Cường, sinh năm 1985, mất năm 1993, là ca sĩ diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông trong những năm 80-90 của thế kỷ 20. Trịnh Hoài Tú và Tứ Gia là các nhân vật trong bộ phim truyền hình Huy Thuyết Càng Long của Trung Quốc. Trịnh Y Kiện và Trần Tùng Linh là tên các diễn viên đóng phim Bản Năng của đài TVB Hồng Kông. Lớp cuối khóa của chúng tôi thường tập trung ở trường vào cuối tuần để tự học. Chiều hôm đó, có mấy thằng ức ơ xông vào trường. Chúng đập vỏ chai ngoài hành lang, cười đùa bên ngoài phòng học, réo gọi tên bạn nữ. Chúng gào lên, bảo bạn nữ đừng học nữa, vào phố trượt băng với chúng. Người chúng réo gọi là Lâm Xảo, một bạn nữ có ngoại hình bình thường, mà vì thế tôi sẽ ngay hứng thú lo chuyện bao đồng. Trung Bình câu mày, đập bàn đứng dậy, trông nó mới gầy gò làm sao. Hai tay hai bút máy, nó hùng dũng lao ra cửa trước ánh mắt chăm chú của cả lớp. Đám bụi đời huýt sáo, quát: Xéo đi, đồ tạc chủng. Trung Bình cũng huýt sáo, nhưng không thành. Nó lại lùng bảo: Are you crazy? Thế là mấy thằng lao vào quần nhau. Bận ức ơ đạp bụng, bạc tay Trung Bình. Nó dốc toàn lực chiến đấu, ra sức vẫy mực vào đám du côn, bụi đời. Chớp mắt, mặt thằng nào thằng nấy đều đen xì. Lúc tôi cầm gọt bút chì xông ra, thì đám lưu manh mồ hôi mồ kê nhễ nhại trộn với màu mực. Chúng tức điên kêu gọi đồng bọn đi rửa mặt. Trương Bình nhổ một bụm nước bọt lẫn máu, lạnh lùng bảo: Người ta nói Thư sinh giết người bằng bút, quả không sai. Kể từ hôm đó, thi thoảng Lâm Sảo lại viện cớ mượn đồ, hỏi bài Trương Bình để rủ nó vào phố Trượt Băng. Việc gì Trương Bình cũng đồng ý giúp Lâm Sảo, chỉ trừ Trượt Băng. Nó bảo không thích làm mấy trò giống đám lưu manh kia. Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp cấp 2, bạn bè tôi mỗi người một chí hướng, đại bộ phận bỏ về nhà kiếm kế sinh nhai. Nơi đây là một thị trấn hẻo hút miền Bắc, tỉnh Giang Tô. Ai được tiếp tục học nghề đã tốt lắm rồi. Các bạn nữ tìm nhau xin chữ ký, viết lưu bút. Lâm Sảo xin chữ ký của cả lớp, sau đó lật riêng một trang giấy trắng tinh, lẳng lẽn tìm đến chỗ Trương Bình. Trương Bình nhả một vòng khói, chẳng buồn nhìn cô bạn, lạnh nhạt nói: Are you crazy? Lâm Sảo đỏ mặt, nhưng kiên quyết không chịu gấp cuốn sổ lại. Trương Bình búng tàn thuốc, sáp lại bên tai Lâm Sảo thì thào: Thực ra tớ bị đồng tính luyến ái. Lâm Sảo rưng rưng nước mắt, lẳng lặng gặp cuốn sổ lại, lẳng lặng bỏ đi. Chừng 3-4 ngày sau đó, đám du côn nọ phục sẵn trên đường Trương Bình đi học về, từ một viên gạch to tổ chảng vào đầu nó. Trương Bình ngã xe, đám du côn tận nó một trận, kéo dài 5 phút. Sau ngày tốt nghiệp đại học, có lần về qua nhà, tôi nghe một người bạn kể lại. Học hết cấp 2, Lâm Sảo kết thân với đám du côn kia. Đến năm 18 tuổi thì lấy một thằng trong số đó, 19 tuổi sinh con, 20 tuổi ly dị, sau đó lấy một thằng du côn khác. Trung Bình băng bó trắng đầu khi đi thi tốt nghiệp cấp 2. Chiều hôm đó, sau khi thi xong, hai đứa tôi ngồi giữa sân vận động. Ánh tịch dương nhuộm vàng gương mặt cậu ta. Cậu nhai điếu thuốc trong miệng, im lặng hồi lâu mới bảo: Việc đồng án không làm xuể, gia đình không muốn cậu học tiếp. Tôi không biết phải nói gì. Cậu ta hững hờ bảo: Tôi cũng muốn trở thành vĩ nhân, nhưng mẹ tôi kêu tôi về làm ruộng. Tôi vỗ vai cậu ta. Cậu ta nói tiếp: Tôi nhất định sẽ học tiếp. Tôi muốn lên thành phố. Tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng vận mệnh đang réo gọi tôi đến đó, rằng tôi sẽ có một số phận phi thường. Cậu ta ném đầu thuốc đi, nói: Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy số phận phi thường nhất là lấy một gái bán hoa làm vợ. Tôi có linh cảm đó chính là số mệnh của mình. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp cấp 2, chúng tôi được chọn vào học tại trường cấp 3 khác nhau. Tôi không nhớ gia đình cậu ta đã phải bán đi thứ gì, nhưng tóm lại, cậu ta được đi học tiếp. 3 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi đang học Đại học Nam Kinh, còn cậu ta học Đại học Hàng không Nam Kinh. Đời sinh viên của cậu ta vươn tới những đỉnh cao mà tôi không thể với tới. Năm thứ 2 đại học, Trung Bình bỏ học vì linh cảm bản thân phải vào Đại học Bắc Kinh mới xứng tầm. Cậu ta quyết học lại cấp 3. Suốt mấy năm không có tin tức gì, đùng một cái, đang trong phòng ký túc xá, tôi nhận được một cuộc điện thoại giữa đêm. Tình cờ hôm đó, đúng vào dịp bệnh sát lây lan, tôi bị kìm chân trong ký túc nên mới nhận được điện thoại. Cậu ta nói: Không đậu Đại Bắc, công cốc rồi. Tên gọi tắt của Đại học Bắc Kinh. Tôi hỏi: Thiếu mấy điểm? Không nhiều lắm. Không nhiều là bao nhiêu? Ít thôi, có hơn 200. Thế cậu vào trường nào? Một trường cao đẳng ở Liên Vân Cảng. Dâu Tây thì sao? Cậu ta im lặng. Dâu Tây là bạn gái ở trường Đại học Hàng không Nam Kinh của Trung Bình. Từ chỗ tôi mà muốn đến trường cậu ta phải đi xuyên cả chiều dài thành phố. Vì thế, suốt năm thứ nhất đại học, chúng tôi chỉ gặp nhau có 2 lần. Cậu ta đi lại với cô nàng bán hàng tạp hóa, dáng người nhỏ thó, má đỏ hay hay, biệt hiệu là Dâu Tây. Dâu Tây là người Tứ Xuyên, hơn chúng tôi 3 tuổi, đến Nam Kinh làm thuê, nhờ quan hệ họ hàng mới xin được một chân bán hàng trong siêu thị trường. Nhà ăn ở cạnh siêu thị, chúng tôi ngồi uống bia trong nhà ăn. Chốc chốc, Trung Bình lại chạy vào siêu thị, lúc thì lấy túi hạt dưa, lúc thì nhấc vài gói lạc. Dâu Tây nhìn thấy chỉ cười tít mắt. Trung Bình giả bộ muốn trả tiền, nhưng Dâu Tây khẳng khái xua tay, nên cậu ta chẳng buồn diễn nữa, cũng thẳng cầm đồ ra về. Có lần Trung Bình liều lĩnh lấy một cái thuốc lá hồng tháp sơn, Dâu Tây cuống quýt, mấy chục đồng chứ chẳng ít, làm sao mà phù phép hóa đơn cho ổn. Trung Bình ôm chầm lấy Dâu Tây, mặc kệ ánh mắt dò xét của đám sinh viên xung quanh. Cậu ta buồn bã than: Tôi không có tiền mua thuốc lá, nhưng tôi biết là em có cách. Tôi không rõ Dâu Tây thì có cách gì được, chắc chắn là tự mình bỏ tiền túi ra mà thôi. Lần thứ hai, chúng tôi hẹn gặp ở một khu chợ đêm. Tôi bảo: Dâu Tây được đấy chứ, cậu ta rít một hơi, hờ hững đáp: Are you crazy? Tôi lặng thinh, cậu ta lại bảo: Tôi thấy cô ấy hơi quê mùa, học hành chẳng đâu vào đâu, nhà lại xa xôi tít tắp như thế. Tôi có linh cảm, chúng tôi chả tìm được tiếng nói chung. Từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, máy nhắn tin của cậu ta cũng phải rung ít nhất 30 lần. Cậu ta ngán ngẩm, chẳng cần để ý. Nhưng chuông báo của anh nội vang lên trong đêm khuya. Cậu ta tức mình, cầm cốc bia, dội thẳng lên chiếc máy đó, khiến nó im bặt. Cậu ta ở hơi bia, nói: Tốn cả tháng tiền ăn của tôi đấy, tiên sư nói chứ. Sau 30 lần réo gọi, cái máy nhắn tin hoàn toàn chìm trong câm lặng. Những tiếng gọi dồn dập khiến bạn bực bội đều đến từ phe yếu đuối. Chúng tôi uống đến 4 giờ sáng, say tới mức cậu ta không đi nổi. Tôi đành lựa lời, mượn điện thoại của ông chủ quán. Vừa dìu cậu ta lúc này đã chân nam đá chân siêu, vừa ra sức gọi vào máy nhắn tin của dâu Tây. Cuộc gọi được kết nối, cậu ta chỉ nói đọc một câu: Tôi đang uống say, đang ở đường nào đó. Chừng 5 giờ sau thì dâu Tây học tóc chạy tới chỗ chúng tôi. Cậu ta chỉ nói ở đường nào mà không nói rõ quán nào. Vì thế, cô ấy phải tìm từng quán một. Từ Đại học Hàng không Nam Kinh đến đây khoảng 4 giờ 20 phút. Tức là cô ấy đã tìm chúng tôi trong suốt khoảng 40 phút. Cuối cùng cũng tới đây. Trương Bình nằm bò trên bàn, chốc chốc lại chật ngã bổ xuống đất. Dâu Tây vừa dìu cậu ta, vừa tranh thủ uống mấy miếng nước. Tôi gọi một cốc rượu, tôi muốn uống thêm. Dâu Tây nhẹ nhàng bảo: Anh nói rất tốt với tôi. Ồ. Sư thệ trong trường được giao cho họ hàng thân thích của lãnh đạo kinh doanh. Mặc dù chúng tôi đã ký hợp đồng thuê mặt bằng, nhưng vì không có quan hệ thân thích với họ hàng của lãnh đạo trong trường, nên thường bị tìm đến gây sự, muốn đuổi ông chủ tôi đi. Tôi làm một hơi hết nửa chai. Dâu Tây tiếp tục: Một hôm có mấy sinh viên ngủ ngược đến siêu thị gây sự, bảo trong bim bim có giòi, đòi chúng tôi bồi thường. Tôi không gọi được cho ông chủ, mấy tên đó bắt tôi trả tiền, tôi không chịu, bọn chúng liền ra tay đánh người. Dâu Tây giận ngay ngắn cốc rượu bị Trương Bình làm đổ, nói: Trương Bình xông vào đánh nhau với bọn chúng và bị gãy ngón út bên tay phải. Dâu Tây mỉm cười tiếp tục: Sau đó anh ấy thường đến chỗ tôi lấy thứ nọ thứ kia, nhưng tuyệt không bao giờ lấy bim bim. Anh ấy bảo không thèm làm mấy trò giống bọn lưu manh. Tôi bảo: Cậu ấy là như thế. Dâu Tây nói: Anh ấy còn nói anh ấy linh cảm sau này sẽ cứu một cô gái bán hoa. Tôi không phải ca ve, tôi là người làm thuê và tôi chưa từng học đại học. Dâu Tây ngồi xuống bên cạnh Trung Bình, lúc này đang gục bên nọ ngã bên kia. Cô ấy nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cậu ta, mồ hôi lấm tấm trên mũi. Trung Bình vuốt ve mái tóc của cô ấy trong vô thức. Cô ấy cười rạng rỡ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Rồi dốc cạn nửa cốc rượu còn lại. Dâu Tây cứ ngồi yên như vậy, vùi đầu vào người cậu ta sát hơn nữa, khẽ nói: Ông chủ quyết định chuyển đi nơi khác. Tôi hỏi: Còn cô? Dâu Tây vẫn cười rạng rỡ, nhưng nước mắt lã chã. Tôi bảo: Tôi không biết. Em biết, em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Vì em biết, dù đi đâu, anh cũng không đem theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được. Cô gái chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, ngồi bên anh chàng say bí tỉ, tựa đầu vào đùi anh. Đèn đường soi rọi nụ cười của cô. Cô đã gắng gượng thế nào mà có thể được vẻ hân hoan, vui sướng ấy. Đèn đường cũng soi sáng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Tôi đã ngà ngà say, tầm nhìn mơ hồ, nhưng hình ảnh ấy mãi khắc ghi trong tâm trí tôi, không bao giờ phai nhòa. Đó là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi và Trương Bình thời đại học. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta gọi điện cho tôi mấy lần, thông báo đã bỏ học, thi lại, nhưng chỉ đỗ một trường cao đẳng ở Liên Vân Cảng. Sau đó chúng tôi gọi cho nhau vài ba cuộc. Lần gặp mặt tiếp theo là vào 5 năm sau. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán ăn sập sệ ở Trung Nam Môn. Tôi hỏi cậu ta: Tốt nghiệp xong cậu đi đâu? Cả năm trời chẳng có liên lạc gì. Cậu ta nhả khói, hờ hững đáp: Buôn lậu, ngồi tù. Tôi thức kinh. Tốt nghiệp xong, bố mẹ xin cho tôi vào làm cai ngục. Trong thời gian thực tập, tôi giúp phạm nhân tuần hàng. Thế là vào bóc lịch một năm mới được thả. Tôi im lặng, không định gạn hỏi, chỉ nói: Thế cậu định thế nào? Cậu ta lại say, bảo: Tôi thuê một gara ô tô làm chỗ ở, sắp hết hạn rồi, định đưa vợ về quê làm đám cưới. Trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của dâu Tây. Tôi bất giác buộc miệng hỏi: vợ cậu là ai? Cậu ta trông thuốc, hờ hững đáp: cậu còn nhớ hồi tốt nghiệp cấp 2 tôi đã nói gì không? Tôi lắc đầu. Cậu ta bảo: hồi đó tôi linh cảm sẽ lấy một cô vợ ca ve. Quả nhiên đã ứng nghiệm. Đêm sau như hũ nút, cậu ta cạn chén rồi kể: tôi phải lòng cô gái ở buồng kế bên. Cô ấy làm ở tiệm gội đầu, tay nghề được lắm. À, nhưng tôi nói là tôi mến con người cô ấy. Tôi say mềm, đầu óc quay cuồng. Đây là lần đầu tiên tôi gục trước cậu ta. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng trọ. Trên bàn có món quà cậu ta để lại, là đĩa phim người lớn. Một năm sau, cậu ta gọi đến báo: tôi ly hôn rồi. Tôi không biết phải nói gì. Cậu ta tiếp tục: chúng tôi về làng chưa được bao lâu, cậu ta đã lộ nguyên hình, lăng nhăng với bao thằng đàn ông trong làng, bị mẹ tôi bắt tại trận mấy lần. Tôi không chịu được đã bỏ cô ta. Rồi cậu biết sao không? Cô ta mở tiệm cắt tóc gội đầu ngay gần nhà tôi. Mẹ kiếp! Tôi bỗng nhiên buộc miệng hỏi: cậu còn giải được phương trình bậc 2 hay ẩn không? Giải ngon. Đợt tới cùng về trường cấp 2 xem họ xây mới ra sao nhé. Ba năm sau, tôi về quê ăn Tết, bỗng nhớ đến lời hẹn năm xưa, liền gọi đến nhà Trương Bình. Mẹ cậu ta bảo, cậu ta cặp với cô nàng nào đó bán điện thoại di động. Cả hai dắt díu nhau đi Công Sơn, mở cửa hàng, không về nhà ăn Tết. Tôi gác máy, về thăm trường một mình. Tôi ở lại nhà thầy giáo cấp 2 dùng bữa. Ngày tôi học thầy, thầy vẫn chỉ là giáo viên thực tập, chưa được vào biên chế. Nhưng mấy năm gần đây, thầy đã được giảng dạy chính thức ở trường. Lúc vợ thầy đi chợ về, tôi chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra Lâm Sảo. Lâm Sảo cười vui vẻ, nói: tôi biết cậu tới chơi, nên mua đủ thịt cá tôm về đây. Hôm nay chúng ta phải liên hoan một bữa thật thịnh soạn mới được. Thầy giáo tử lượng hơi kém, mới vài chén đã đu đưa. Tôi được vào giảng dạy chính thức cũng là nhờ Lâm Sảo. Chồng trước của cô ấy vốn là con trai của lãnh đạo thị trấn. Anh ta đòi ly dị Lâm Sảo. Cô ấy đã đưa ra điều kiện giúp tôi có được xuất biên chế. Tôi không biết đặt câu hỏi thế nào. Không lẽ hỏi ly hôn là việc của Lâm Sảo, liên quan gì đến thầy mà cô ấy phải giúp thầy vào biên chế chính thức? Từ đầu bữa đến giờ, Lâm Sảo không hề uống một giọt rượu nào. Nhưng lúc này cũng rót cho mình một chén Dương Hà và uống cạn. Hai má hồng hồng, cô nói: nói thật với cậu, ngày tốt nghiệp cấp 2, chính tôi đã bảo đám lưu manh tận cho Trung Bình một trận. Cái tên khốn ấy. Nhưng thôi, nếu cậu gặp lại anh ta, cậu cho tôi gửi lời xin lỗi. Tôi say đến mất hoa mắt chóng mặt. Tôi nhìn Lâm Sảo và chợt nhớ lại khung cảnh năm đó. Cô gái đã tốt nghiệp cấp 3, mình hạt sương mai, quỳ bên cạnh anh chàng xe rượu, tựa đầu vào gối cậu ta. Ánh đèn đường chiếu rọi nụ cười gượng và gương mặt đẫm lệ của cô ấy. Tôi biết em yêu tôi, nhưng không biết tương lai sẽ về đâu. Bởi vì tôi biết, dù đi đâu, tôi cũng không thể đưa em theo cùng. Can you? Các bạn đang nghe bài hát Vô Dụng do Hebe trình bày.